Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2249, chương 2252. Lẻn vào Đông Thiên Môn. An Lâm nghĩ như vậy cũng không phải là không có đạo lý. Quang Minh Thiên Thần được cấm chế công kích nghiêm trọng nhất. Hơn nữa lực lượng khô kiệt trình độ cũng càng đáng sợ hơn. Thậm chí đến chi nhiều hơn thu bổn nguyên cảnh địa. Về phần cuối cùng bị thương âm thanh tan vỡ âm, càng là đã suy giảm tới rồi căn nguyên. Từ trên lý thuyết mà nói, Quang Minh Thiên Thần bị thương tuyệt đối không thể nào khôi phục nhanh như vậy. Đặc biệt là bị An Lâm chém chết, suy giảm tới căn nguyên một lần kia, vĩnh viễn cũng không thể khôi phục. Không bằng chúng ta đi nhìn một chút. An Lâm đáy mắt đã thêm mấy phần nhao nhao muốn thử. Ừ, tốt đi. Valentina trọng trọng gật đầu. Tử Vi Đại Đế thấy một người một tinh linh bộ dáng này, thần sắc mê mang nói: đi xem cái gì? Các ngươi muốn làm gì? Ánh mắt của An Lâm kiên định, nhếch miệng lên nói: nhìn xem có thể hay không tìm cơ hội đem Quang Minh Thiên Thần giết chết. Tử Vi Đại Đế nhất thời sợ hết hồn. Cái gì? Bây giờ ngươi liền muốn với Quang Minh Thiên Thần chiến đấu? Nàng là không phải đã hoàn thành lột xác sao? Ngươi cứ như thế trôi qua. An Lâm lắc đầu cải chính nói. Nàng không chỉ có hoàn thành thuế biến, nàng còn có tàn phá thiên đạo chi kiếm. Tử Vi Đại Đế ngẩn ra. Vậy ngươi còn? Nhưng nàng ở Thái Sơ cổ vực bị ta liên thủ với Valentina đánh thành trọng thương. Bây giờ là tốt nhất thừa thắng xông lên cơ hội. An Lâm nghiêm túc nói. Tử Vi Đại Đế hoàn toàn kinh hãi. An Lâm đi Thái Sơ cổ vực, thật đúng là bị thương nặng Quang Minh Thiên Thần. Biết bao đáng tin một người a. Nhất định chính là thần đồng đội. Rõ ràng mới một cái lim dim cơ hội, An Lâm rốt cuộc lại hoàn thành một cái hành động vĩ đại. Tử Vi Đại Đế thật không cách nào tưởng tượng Phá Thiên Liên Quân nếu là không có An Lâm sẽ bại thành cái dạng gì. Đối thủ lá bài tẩy sát chiêu có nhiều thật là để cho người ta tức lộn ruột. May mà An Lâm vô địch chiến lực cùng lũ xuất kỳ chiêu, lúc này mới từng cái bị phá giải rồi địch nhân thế công. Cần chúng ta giúp cái gì không? Tử Vi Đại Đế lộ ra một bộ thấy chết không sờn thần sắc. Không cần, chúng ta là ám sát, không cần nhiều người như vậy. Các ngươi làm xong công việc phòng bị, tránh cho còn lại thiên thần thừa lúc vắng mà vào tấn công Cửu Châu giới là được. An Lâm mở miệng nói. Tử Vi Đại Đế nghiêm túc một chút đầu. Được, ta đây phải đi an bài. An Lâm cùng Valentina hai người ở thiên đình chờ đợi màn đêm buông xuống, lúc này mới nhắm hướng đông bên bay đi. Hắc ám quyền bính ở dưới màn đêm có thể phát huy càng cường lực lượng, hơn nữa ẩn núp khí tức năng lực có thể phát huy đến mạnh nhất hiệu quả. Hắn ban đầu chính là ở ban đêm dẫn diệt thần tiểu đội, tránh qua không trung cùng đại dương cảm giác, thành công lẫn vào thế giới sinh mệnh. Sáng thế thần linh giữa là có cực mạnh cảm ứng, Quang Minh Thiên Thần cũng có thể càng dễ dàng cảm giác sáng thế thần linh. Cho nên Valentina quay trở về thần kính thế giới, nàng đã với An Lâm trói chặt chung một chỗ. Làm An Lâm kêu nàng, nàng chạy nữa đi ra. Mà An Lâm là hợp đạo cảnh, không chịu sáng thế thần linh cái này ràng buộc, cái này làm cho hắn có thể đủ càng nhanh gọn hành động. An Lâm lấy tốc độ cực kỳ nhanh bay về phía Thái Sơ Đại Lục Đông Phương. Hắn trả lại cho mình bộ một cái hư thể huyễn quyết, Valentina cũng cho hắn bộ một cái diệt quang ám kính, mức độ lớn nhất tránh cho quang tử cảm giác. An Lâm vượt qua thật cao thần hy chi thành, vượt qua mênh mông bát ngát Đông Hải, rốt cuộc đã tới một cái sương mù trải rộng khu vực. Nơi này sương mù có cực kỳ vô giải bị lạc hiệu quả. Nếu là tâm trí không kiên định người, đi vào mảnh này trong sương mù, sẽ vĩnh viễn bị lạc ở chỗ này, lại chạy không thoát tới. Đương nhiên, giống như An Lâm loại ý chí này kiên định người. Điểm này bị lạc hiệu quả là căn bản không có tác dụng. Cùng lúc đó, ở cao vót Vân Đông Thiên Môn chung quanh, mấy chục triệu thiên nhân tộc đại quân chính trận địa sẵn sàng đón quân địch. Duy trì một cái kinh thiên đại trận, năm cái thiên thần cấp nhân vật khủng bố, vây ở một cái chớp sáng bên ngoài, thả ra cường đại cảm giác, đề phòng chung quanh hết thảy. Độ sáng thiên thần còn đang thả ra thuần túy quang minh chi lực. Giả trang quang minh thiên thần, một bên ô lam thiên thần, không nhịn được lúc nào cũng hướng về sau phương chớp sáng nhìn. Trái tim của nàng rất hoảng, bởi vì nàng thấy quang minh thiên thần trọng thương trở về. Nàng vốn tưởng rằng là An Lâm thành công, dù sao quang minh thiên thần bị thương nặng chứ sao. Nhưng nàng thấy quang minh thiên thần kiếm trong tay thời điểm, nàng biết An Lâm rất có thể thất bại. Cái này thì rất đáng sợ. Nàng tình cảnh trở nên cực kỳ nguy hiểm. Ô Lam thiên thần không quên được quang minh thiên thần lúc trở về, nhìn về phía bọn họ năm cái thiên thần lúc ánh mắt, đó là nhìn kỹ cùng lạnh giá ánh mắt. Nếu là không phải nàng người bị thương nặng, nóng lòng khôi phục trạng thái, nàng sợ rằng lập tức liền muốn đối mấy cái thiên thần tiến hành tra hỏi. Dù sao, quang minh thiên thần đi thái sơ cổ vực sự tình, chỉ có mấy vị kia thiên thần biết, mà An Lâm lại đúng lúc như vậy xuất hiện ở thái sơ cổ vực. Nói là trùng hợp, ngay cả ô lam thiên thần chính mình cũng không tin, nhất định là đông thiên môn trong trận doanh ra một phản đồ. Vạn nhất quang minh thiên thần thật tra ra là nàng nên làm, vậy phải làm thế nào? Ô lam thiên thần rất hoảng, nàng muốn lập tức chạy khỏi nơi này, nhưng một khi chạy khỏi nơi này, chính là nàng không đánh đã khai rồi, như vậy thì không quay đầu lại nữa đường. Nàng còn không có làm xong loại này giác ngộ, hơn nữa nàng cũng không bản lãnh kia, một khi chạy trốn, mấy cái thiên thần cũng đuổi theo tới làm sao bây giờ? Coi như muốn chạy trốn, nàng cũng phải muốn cái ổn thỏa một chút biện pháp đi trốn. Không thể mù quáng trốn. Nghĩ tới đây, ô lam thiên thần kia thanh tú lông mày liền vo thành một nắm. Tử An Lâm, Thối An Lâm, cũng đem trọng yếu như vậy tình báo cho ngươi. Ngươi lại còn đem sự tình làm hư hại. Cái này làm cho thế nào ta làm? Uổng ta còn như vậy tín nhiệm ngươi. Ô Lam thiên thần trong lòng không ngừng được địa lẩm bẩm. Ô Lam, ngươi xem đứng lên rất phiền não, là đang ở gánh tâm quang minh thiên thần đại nhân thương thế sao? Linh Hoa thiên thần ngồi ở màu hồng cây quạt bên trên, cười khanh khách hỏi, đúng vậy, ta có thể lo lắng rồi, nàng có thể hay không liền chết như vậy à? Ô Lam mặt lộ ưu sầu nói, tâm lý bổ sung một câu, nếu như nàng bất tử, ta nên làm cái gì? Yên tâm đi, quang minh thiên thần làm sao sẽ tử? Nàng là tối cường đại vĩ đại nhất tồn tại, chỉ cần thế gian có ánh sáng, nàng là có thể vĩnh sinh bất diệt, coi như là toàn bộ trí cao thiên thần liên hợp lại, cũng không đánh lại nàng một cái. Linh Hoa thiên thần hóa thân liếm cẩu kiều, lớn tiếng tán dương quang minh thiên thần, đáng yêu khắp khuôn mặt là sùng bái và nóng bỏng. Cũng đúng, quang minh thiên thần là vĩnh viễn không bị thua. Nàng còn thu được tàn phá thiên đạo chi kiếm, thực lực nâng cao một bước, nhất định có thể đủ dẫn chúng ta đi hướng thắng lợi. Ô Lam thiên thần đi theo liếm đứng lên, mặc dù không biết quang minh thiên thần có thể hay không nghe, nhưng vào lúc này, liếm chính là chính trị chính xác. Vừa nói, nàng lại đưa mắt nhìn sang không trung, mặt lộ phiền muộn vẻ. Quang minh thiên thần trở nên mạnh hơn, nàng thật giống như chơi đùa hỏng rồi, đứng sai đội rồi, rõ ràng nằm là có thể ăn gà, bây giờ hết lần này tới lần khác chạy đi chơi đùa địa ngục kiều. Ai, trong lòng ô lam thiên thần u buồn, ta thân ái kính yêu đen sẫm đại nhân nột, nửa đời sau hạnh phúc cũng đè ở trên người ngài rồi. ngài lúc nào có thể cho ta không chịu thua kém một chút đây? Chẳng lẽ ở Thái Sơ cổ vực cũng đã bị Quang Minh Thiên Thần làm thịt rồi chứ? Đang lúc này, ở phía trước trong sương mù, đột nhiên có ám ảnh đang dần dần ép tới gần. Trong bóng tối xuất hiện một đôi con mắt, len lén quan sát phía trước mấy vị thiên thần. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục